Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 225, chương 226, thôn phệ Ma Long. Ba canh, Ma Long. Diệp Đông Hoàng trong đầu lóe qua một cái ý niệm trong đầu. Nhất quyền đánh ra, oanh, thân thể mạnh mẽ hiển lộ không thể nghi ngờ. Không gian phá toái, lừng lẫy phách liệt, thế bất khả kháng. Đụng, quyền đầu cùng Ma Long cái đuôi đụng vào nhau, lực lượng kinh khủng bạo phát, hướng về bốn phía phát tiết mà đi, giống như địa long xoay người. Chung quanh trăm dặm, núi lở đất nứt, bạch bạch bạch, một cỗ lực lượng mạnh mẽ theo cánh tay truyền đến, chấn động đến Diệp Đông Hoàng cũng không nhịn được lui về phía sau một bước. Bất quá Ma Long cũng bị hắn nhất quyền đánh bay. Diệp Đông Hoàng không tiếp tục để ý Ma Long, đẩy ra chiến thần điện cửa lớn đi vào. Giống, nhìn qua Diệp Đông Hoàng đi vào, Ma Long không cam lòng nộ hống. Thế mà không biết nguyên nhân gì, nó không dám vào nhập chiến thần điện. Thật lớn, Diệp Đông Hoàng đi vào, cảm giác đầu tiên cũng là lớn. Bên trong không gian vô cùng cao lớn, đặt mình vào trong đó, dường như chính mình vô cùng nhỏ bé, tựa như một con kiến đi vào nhân loại cung điện một dạng. Đối diện cửa vào có một khối to lớn vách đá, từ trên cao đi xuống khắc lấy một hàng đại triện, thiết họa ngân câu, long phượng phượng vũ, nhất bút nhất họa mang theo khó nói lên lời đạo vận. Gặp chi như gặp nói, thiên địa bất nhân lấy vạn vật vì sô cẩu. Diệp Đông Hoàng không biết những chữ kia, nhưng nhìn đến những chữ kia trong nháy mắt liền hiểu ẩn chứa trong đó ý tứ. Trong miệng niệm xong, chỉ cảm thấy một cỗ đại đạo mênh mang, trùng trùng điệp điệp khí tức đập vào mặt đập vào mặt. Đại đạo vô tình, đại đạo chí công. Diệp Đông Hoàng tâm thần rung động, lấy lại tinh thần lần nữa nhìn về phía cái kia vài cái chữ to. Lại dường như bình thản không có gì lạ, cái gì cũng không có phát sinh. Diệp Đông Hoàng cũng không xoắn suýt, đánh giá chiến thần điện. Trong đại điện phía trên có một khối hình tròn vật thể, đường kính 2 trượng, tản ra xanh vàng ánh sáng, dường như một cái trong phòng mặt trời, làm đến toàn bộ đại điện đều tắm rửa tại vạn đạo thanh quang phía dưới. Chung quanh là chu thiên tinh đấu lộng lẫy, trong đại điện mặt đất là một bức khoảng 2 trượng chạm nổi. Hai bên trên vách mỗi một bên cũng có hơn 1 trượng vuông chạm nổi các 24. Hợp lại vừa tốt 49 cái, không bàn mà hợp đại đạo 50, thiên diễn 49 chi ý. Trong điện phù điêu khắc một người mặc kỳ quái áo giáp. Trên mặt diện tích che phủ cỗ thiên thần. Dưới hông cưỡi một đầu giống như rồng mà không phải là rồng quái vật. Theo 9 mảnh đã nứt ra dày mây từ góc trái trên cùng xuyên bay mà xuống. Lao thẳng về phía dưới góc phải một cái huyết hồng đại hỏa cầu. Mỗi một mảnh dày mây bên cạnh, từ trên cao đi xuống viết cửu trọng thiên, bát trọng thiên, cho đến thấp nhất nhất trọng thiên. Chạm nổi phía trên có 5 cái chữ đại, chính là chiến thần đồ lục 1. Diệp Đông Hoàng ánh mắt một hơi đánh giá lấy chiến thần đồ lục 49 bước chạm nổi. Đem từng cái ghi lại, sau cùng ở trong đại điện dạo qua một vòng, thấy không có gì chỗ tốt, liền rời đi đại điện. Giống, mới ra đại điện, Ma Long tiếng gầm gừ truyền đến, lộ ra đến vô cùng phẫn nộ, mở ra miệng to như chậu máu hướng về Diệp Đông Hoàng cắn tới. Nghiệt xúc, muốn chết. Diệp Đông Hoàng đưa tay nhất trưởng đặt tại ma đỉnh đầu rồng, khắp nơi run lên. Diệp Đông Hoàng lấy tay xinh xinh đè xuống ma đầu rồng. Bất quá Ma Long khí lực cũng là khủng bố, chấn động đến Diệp Đông Hoàng thể nội khí huyết cuồn cuộn, rất khó chịu. Giống, Ma Long nộ hống, muốn cắn Diệp Đông Hoàng, muốn ăn chấm. Diệp Đông Hoàng khóe miệng cười một tiếng, lòng bàn tay hóa thành một cái hắc động, vô tận thôn phệ chi lực bao phủ mà ra, bao phủ Ma Long, Thật sự là Diệp Đông Hoàng rất lâu chưa từng sử dụng tới thôn phệ chi lực. Bây giờ vạn đạo chi thế tấn thăng vạn đạo chân ý. Hắn cũng có thể diễn hóa thôn phệ chân ý, thậm chí hóa thành thôn phệ lĩnh vực. Giống, mà lòng cảm thấy nguy hiểm, sinh mệnh lực không khô mất, nộ hống liên tục, lại có tránh thoát không được. Há mồm phun ra một đạo ma viêm. Gấu, màu đen ma viêm dường như nước sông vỡ đê phun ra ngoài. Không gian nhiệt độ trong nháy mắt lên cao, dường như rơi vào mặt trời trung tâm. Chung quanh đất đá dính vào một chút ma viêm liền bị đốt cháy khét hóa thành hư vô. Nhưng lại bị Diệp Đông Hoàng lòng bàn tay hắc động từng cái thôn phệ. Hừng hực ma viêm như là nước sông giống như bị thôn phệ. Ma trừng lớn hai cái như núi lớn con ngươi, tăng lớn ma viêm phát ra. Thế mà, cũng không có chứng dùng. Giống, hống hống hống, cảm thụ không khô mất sinh mệnh lực. Mà lòng tràn ngập hoảng sợ, bất an, tuyệt vọng, không ngừng gào thét, không ngừng giãy giụa, tinh khí thần phi tốc trôi qua, càng ngày càng suy yếu, sau cùng toàn bộ bị thôn phệ, tiêu tán ở trong thiên địa. Oanh, chỉ một thoáng, một cỗ vô cùng khủng bố bàng bạc lực lượng tại Diệp Đông Hoàng thể nội tuôn ra, giống như cuồn cuộn giang hà, sôi trào mãnh liệt. Đánh thẳng vào hắn toàn thân kinh mạch, tê, Diệp Đông Hoàng hút miệng khí lạnh, cảm giác toàn thân mỗi một tấc bắp thịt, cốt cách, kinh mạch đều bị xé nứt một dạng, đau tận xương cốt, Diệp Đông Hoàng cố nén đau đớn ngồi xếp bằng, vạn đạo Đông Hoàng kinh vận chuyển, tăng tốc đối năng lượng hấp thu, năng lượng bàng bạc không ngừng tại thể nội du tẩu cọ rửa. Đem nguyên một đám tế bào xé rách lại khép lại, vòng đi vòng lại, thời gian trôi qua, Diệp Đông Hoàng đã chết lặng, nhưng thân phía trên khí tức lại biến đến càng ngày càng kinh khủng, càng ngày càng cường đại, thịt trên khuôn mặt ẩn ẩn có từng đạo răng khắp nơi vừa thần bí huyền ảo đường vân lấp lóe, cấu thành một vài bức trận văn càng ngày càng sáng. Diệp Đông Hoàng khí tức trên thân cũng càng ngày càng mạnh. Một đoạn thời khắc, khí tức dường như đạt đến đỉnh điểm, âm vang chấn động, giống, Diệp Đông Hoàng mở mắt ra, tinh mang bắn ra bốn phía, cổ họng chỗ sâu phát ra một tiếng trầm thấp mà hùng hậu lại như cùng long ngâm giống như thét dài. Diệp Đông Hoàng đứng dậy, nắm chắc quả đấm, không gian phá toái. Hiện tại vạn đạo hỗn độn thể linh thể cảnh trung kỳ. Cảm thụ nhục thân bên trong ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Diệp Đông Hoàng trong mắt tràn đầy hưng phấn. Vạn đạo hỗn độn thể không phải một giúp mà thành. Theo yếu đến cường chia làm linh thể cảnh, thánh thể cảnh, thần thể cảnh. Diệp Đông Hoàng không nghĩ tới một đầu ma long thế mà trực tiếp đem nhục thể của hắn theo linh thể. Cảnh sơ kỳ đẩy đến linh thể cảnh trung kỳ, giờ khắc này hắn đều có loại trực tiếp đem kim xí đại bằng thi thể nuốt chửng lấy xúc động. Bất quá nghĩ đến vừa mới đột phá lớn như vậy, kim xí đại bằng thi thể cũng sẽ không chảy, đành phải tạm thời đè xuống xung động trong lòng. Các loại qua một đoạn thời gian lại nói, thiên nhân cảnh cường giả chia làm 9 tầng, trước 3 tầng tính toán sơ kỳ. Bên trong tam trọng tính toán trung kỳ, sau tam trọng tính toán hậu kỳ. Hắn trước đó thực lực đoán chừng tương đương với phổ thông thiên nhân cảnh tứ ngũ trọng. Bây giờ nhục thân đạt tới linh thể cảnh trung kỳ, thiên nhân cảnh thất trọng phía dưới hắn đều có nắm chắc chiến thắng. Đến mức thiên nhân cảnh thất trọng, cái kia đã là thiên nhân cảnh hậu kỳ, thực lực không thể tầm thường so sánh. Hắn chưa từng gặp qua, cũng không biết có phải hay không là đối thủ. Kinh hỉ về sau, Diệp Đông Hoàng nhất thời phát hiện mình cũng ra một vài vấn đề. Trong cơ thể hắn có một cỗ tà hỏa chính hừng hực dấy lên. Để hắn đều có loại khó có thể ức chế cảm giác. Là lực lượng tăng vọt vẫn là thôn phệ ma long nguyên nhân. Diệp Đông Hoàng trong đầu phi tốc lóe qua nguyên một đám suy nghĩ. hắn càng có khuynh hướng là ma long nguyên nhân. Long tính vốn dâm, mà lại ma long ma viêm ẩn chứa vô cùng dương cương hừng hực khí tức cùng ma tính. Hắn một chút thôn phệ toàn bộ ma long, có khả năng nhất để hắn xuất hiện như thế hậu di chứng. Nhìn xem ra sau này đến chú ý một chút. Diệp Đông Hoàng thầm nghĩ, hắn có thể thôn phệ người khác tinh khí thần mạnh lên. Cái này mặc dù là một đầu đường tắt, nhưng cũng không phải không gì làm không được. Không thể nóng vội, tu luyện vốn là tiến hành theo chất lượng. Nghĩ một hồi ăn thành bàn tử, cũng không dễ dàng, nói không chừng sẽ cho ăn bể bụng. Không thể ở lâu, cảm thụ thể nội sắp áp chế không nổi tà hỏa. Diệp Đông Hoàng không tại nhiều nghĩ, ánh mắt bỗng nhiên nhìn về phía chiến thần điện, định đem nó lấy đi. Lên, Diệp Đông Hoàng thân thủ đối với chiến thần điện một trào. Một cái già thiên tế nhật bàn tay hiện lên, năm ngón tay nắm khép, bắt lấy chiến thần điện, dùng lực vừa nhấc, ầm ầm, thanh thế to lớn, chiến thần điện run rẩy kịch liệt. Phảng phất có linh tính đồng dạng không muốn bị Diệp Đông Hoàng lấy đi. Đột nhiên nổ tung, năng lượng kinh khủng như sóng triều giống như đánh tới. Diệp Đông Hoàng trố mắt nhìn, cửu long bào nở rộ từng đạo ánh sáng, chân long chi khí vờn quanh. Đụng, một cỗ vô biên cự lực đột nhiên đụng vào Diệp Đông Hoàng ở ngực. Dù là có cửu long bào cùng linh thể cảnh trung kỳ nhục thân song trọng bảo hộ, Diệp Đông Hoàng cũng phun ra một ngụm máu tươi. Thân thể trong nháy mắt bị oanh bay. Phi mã mục tràng, đi qua tâm huyết của mấy đời người. 160 năm, phi mã mục tràng truyền bá tiếng tăm trong nước. Bây giờ chàng chủ Thương Tú Tuần càng là mỹ danh quan tứ phương. Nàng tựa như tại núi cao trên dưới nhìn nhân gian tuyệt mỹ mây tụ. Mỹ hảo rực rỡ đến không giống nhân thế cái kia có. Phàm nhân có thể thưởng thức nàng, ca ngợi nàng, thậm chí đi đến mây khói chỗ sâu, gần như có thể bắt lấy nàng. Thế nhưng là, nàng vẫn là nàng, không rõ ràng chính mình vẻ đẹp, không biết mình cô độc, mang một ít cao ngạo mùi vị lạnh nhạt đối đãi nhân sự biến thiên. Giết a, các huynh đệ, công phá phi mã mục tràng, mỹ nhân chàng chủ người người có phần nhi. Hống hống hống, đại ca vạn tuổi. Ác ác, phi mã mục tràng bên ngoài giết chóc chấn thiên. Các loại hò hét liên tiếp, chính là không chuyện ác nào không làm tứ đại khấu. Cái gọi là tứ đại khấu cũng là không có một ngọn cỏ hướng bá thiên. Chó gà không tha phòng kiến đỉnh, đất khô càn ngàn dặm ngộ mau táo. Quỷ khóc thần hào tàu ứng long, bốn người bọn họ bốn phía chạy trốn đánh cướp. Chỗ đến giống như cá giếc sang sông, gian ngâm cướp giật, giết người phóng hỏa, vô cùng hung ác, bây giờ bệ phía dưới thần uy vô địch, uy chấn thiên hạ, tứ đại khấu dự cảm không được bao lâu liền không có bọn họ sinh tồn chi địa. Dự định đập nồi dìm thuyền, đánh cướp phi mã mục tràng, đi xa tái ngoại, Thương Tú Tuần nhìn qua vô cùng điên cuồng tứ đại khấu. Ánh mắt yêu sầu, nàng tuy nhiên có hậu thủ sẽ không để cho tứ đại khấu bắt lấy. Nhưng phi mã mục tràng tất nhiên sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Đây là mấy đời người tâm huyết, nàng làm sao nhẫn tâm nhìn lấy phi mã mục tràng hủy diệt. Tiểu mỹ nhân, ngoan ngoãn đầu hàng, huynh đệ chúng ta nhất định thật tốt thương ngươi, nếu không đại quân phá cửa mà vào, chó gà không tha. Tứ đại khấu mỗi một cái đều là vô địch đại tông sư tu vi. Một ngựa đi đầu giết tới nông trường bên ngoài. Nhìn qua Thương Tú Tuần khiến người rất động lòng dáng người. Ánh mắt nhất thời biến đến vô cùng nóng rực. Một mặt cười xấu xa. Bắn tên, Thương Tú Tuần không hề bị lay động. Lạnh lùng mở miệng, thanh âm leng keng có lực. Tràn ngập kiên quyết. Nàng tự nhiên không có khả năng đầu hàng. Coi như đầu hàng, đối phương cũng sẽ không bỏ qua những người khác. Rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Đợi chút nữa để ngươi hối hận đi đến thế này. Tứ đại khấu cảm giác bị khinh thị, lửa giận trong lòng bốc lên, tàn nhẫn âm ngoan tiếng cười dâm đãng vang lên. Đợi chút nữa bắt lấy nàng, không phải để cho nàng biết bông hoa vì cái gì hồng như vậy. Đang khi nói chuyện, tứ đại khấu thả người nhảy lên, liền muốn chém giết tới. Ngay tại lúc bọn họ vừa mới có hành động thời điểm, khắp nơi run lên, đất đá nổ tung, một đạo người khoác cửu long bào bá khí bóng người theo lòng đất bay ra, vừa vặn rơi tại trước mặt bọn hắn. Cái quỷ gì? Tứ đại khấu kinh hãi, bản năng một đao bổ chém tới. Không cần biết ngươi là cái gì, lập tức là sẽ trở thành dưới đao của hắn quỷ. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.